Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể chư đại chúng quyến thuộc gần xa kính mến, hôm nay là ngày 15 tây tháng 6 năm 2021, như thường lệ là sáng thứ ba, ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy vào lúc 9 giờ giờ của thủ đô Hoa Kỳ, 6 giờ của múi giờ của tiểu bang California. Giờ này là 20 giờ giờ của quốc nội Việt Nam. Và trước hết tôi cho tôi vài lời thành thật tri ân quý Phật tử, quý vị quyến thuộc đã quý mến mà nhớ nghe tôi nói. Các vị nhớ đó là hôm nay là ngày 7 tháng 5 âm lịch, là ngày kỷ niệm ngày ra đời, ngày chào đời của tôi cách đây 47 năm. Kính thưa đại chúng, thì sau cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 ngưng tiếng súng nổ chiến tranh tại Việt Nam, thì thời gian sau chúng tôi lại chào đời. Nhưng mà rồi những cái năm đó nó trong những cái nhà quê mà sâu vùng sâu, nên mấy năm sau tôi mới làm giấy tờ. Vì lẽ đó mà bây giờ cái giấy khai sinh của tôi cho tới mọi giấy tờ thì nó hoàn toàn nó không có dính líu gì tới cái ngày sinh nhật thật. Vì vậy mà giấy khai sinh của tôi nó trẻ hơn lại mấy tuổi. Giờ này cũng nói thật với Phật tử vậy đó, chứ không có giấu gì hết. Giờ này không có giấu gì. Bây giờ mỗi một lần lên tuổi là một lần coi như bắt đầu tôi thấy cái già, cái chết nó gần kề rồi, còn giấu gì nữa mà giấu. Ngày xưa sợ gì giấu là vì lý do là sợ người ta chơi mình trẻ. Chơi mình là nặng còn ra sữa, là cái người cái bản ngã mà. Các bạn ngã lên ai cũng sợ ta chơi mình trẻ, mình non. Giờ mới giấu, giờ không có giấu gì nữa. Giờ thấy là một ngày vậy là ngày vui nhưng mà ngày sợ. Thì tại sao tôi cứ nhắc hoài cái ngày sinh nhật của tôi, cái ngày sinh của tôi là ngày 7 tháng 5, là vì lý do là ngày xưa theo lẽ tôi chưa có tới cái ngày sinh. Nhưng mà rồi mẹ tôi sanh tôi là đứa con đầu lòng, cho nên phải về quê mẹ. Chắc là cái thời gian đó còn chiến tranh mà. Tại vì tôi sanh ra nếu như bây giờ thì nó mới coi như là dứt chiến tranh, là dứt tiếng súng là chiều ngày 30 tháng 4 năm 1975. Mà tôi sanh ra như vậy thì thì coi như mới vừa dứt chiến tranh, cho nên chắc là lo âu sợ hãi lúc mang bầu. Cho nên mẹ tôi sinh ra trước cái ngày dự định, ngay cái ngày đi về quê mẹ để mà chuẩn bị chờ ngày sinh nở, rồi đi ăn đám cưới, đám giỗ của bà ngoại của mẹ tôi, có nghĩa là má của bà ngoại tôi vào ngày 7 tháng 5, 7 tháng 5 âm lịch. Thì như vậy ở quê nhà đó, bữa nay giỗ má của bà ngoại tôi là bà ngoại của mẹ tôi. Thì ngày mùng 7 là ngày cúng mặn, để ngày mai là ngày mùng 8, ngày mùng 8 là ngày chay, cho nên rồi mùng 7 cúng trước cho con cháu, những ai không biết ăn chay, còn ngày mùng 8 thì chỉ cúng với mâm cơm chay để cho những đứa con, đứa cháu nào biết ăn chay thôi, chứ hồi xưa ở quê cũng mấy người biết ăn chay đâu, chỉ trừ là mấy người lớn tuổi. Vậy mà tôi sanh ngày 7 tháng 5, ngày cúng tiên thường, đám giỗ của bà cố tôi. Thì bữa đó thì tôi nghe bà con sau này kể lại là bữa đó, năm đó khi mà đám giỗ bà cố, có làm có làm thịt một con ngỗng, một cặp ngỗng. Cặp ngỗng hồi xưa làm ngỗng là phải làm hai con, tại vì thường thường ngỗng nó có đôi có bạn, mà nếu mà làm một con còn một con nó kêu gào thảm thiết, nó buồn rồi nó cũng chết à. Cho nên làm ngỗng mới làm hai con, gọi là làm một cặp ngỗng nấu cari, món nồi cari bự cho con cháu ăn cho nó đã, sau cái những năm tháng gọi là sợ hãi lo âu bởi chiến tranh. Thì mẹ tôi ăn thì cứ ngỡ là ăn cari thịt ngỗng đau bụng thôi, chứ không ngờ là chuyển bụng sanh tôi. Và khi biết là chuyển bụng sanh tôi rồi thì chạy đi rước mụ và sư mụ vườn. Thì bà mụ tới thì tôi đã chào đời lúc 4 giờ chiều rồi, tại 2 giờ mới tàn cái đám dỗ. Thì về đau bụng rồi đâu, ban đầu đâu có biết là đau bụng sanh, tưởng đâu đau bụng là ăn cà ri ngỗng. Cho nên thì vậy mà mẹ tôi sanh tôi ra, trời mưa tầm tã. Không biết ngày hôm qua Việt Nam có mưa không thì không biết, chứ còn ngày tôi sanh ra tôi nhớ mọi người kể lại là mưa tầm gió tả, cho nên rước mụ mà mụ chạy không kịp, đường trơn trượt thì tới tôi đã sanh rồi. Vì lẽ đó mà cứ mỗi năm thì tới cái ngày đám giỗ là ai cũng nhắc là cái ngày này sanh đức, là sanh tôi đó, vừa là đám giỗ mà cố tôi mà vừa là sanh tôi. Thì như vậy mà cho nên tới giờ này tôi cũng không có tri lại coi là ngày đầu ngày 7 tháng 5 năm đó là ngày mấy của tháng Tây lịch, thì tôi không cần tri để tôi nhớ đó, để mà nhớ cái kỷ niệm. Cho nên mỗi năm cứ ngày mùng 7 là tôi được ăn mắm giỗ, là tôi nhớ đó là cái ngày sanh của tôi. Hồi lúc mà tôi chưa đi tu, rồi ngày mùng 8 là ngày ăn chay, rồi tôi ăn chay, cho nên dường như ngày chay là tôi không có vắng. Ngày có khi ngày mặn, ngày mùng 7 tôi vắng mặt, chứ ngày chay là phải có mặt tôi nấu dỗ và cố tôi. Tại vì tôi nhớ những cái hình ảnh thân thương như vậy. Và tôi xin thành thật cảm ơn quý Phật tử, những ai sáng giờ gửi, thì nói vậy thôi, đại diện gửi chúc mừng tôi là chú Di, cũng như một vài vị là đủ rồi nghe. Chứ giờ đừng nghe tôi nói vậy rồi các vị cứ gửi chúc từ đây tới mai là tội nghiệp tôi dữ lắm. Vì các vị biết tôi không trả lời thì thành ra khác nào tôi ích kỷ cái lời nói. Mà tôi trả lời riết là tôi không biết trả lời sao. Quý vị quan hệ đại diện một vài Phật tử chúc mừng tôi vậy là đã đại diện, là tôi quý mừng lắm rồi. Quý vị chỉ biết là quý vị bấm like vô là tôi vui lắm rồi. Và tôi cũng có đã gửi lại những lời chia sẻ nhắc nhở cho đại chúng ý thức trên bước đường đời cũng như đường tu là tôi vui lắm rồi. Và bữa nay cái bữa giảng của tôi là các vị nào được nghe, được quan hỷ là tôi vui lắm rồi, là cúng dường cho tôi rồi. Đây là cái điều chân thành chứ không có nói văn vẻ gì hết. Sáng nay thì tôi có nhận một cái sự kết nối của một gia đình ở tại bên Đức Quốc. Gia đình hai vị này đang làm mấy cái nghề là buôn bán quán gọi là quán ăn. Thì lúc quý vị gọi cho tôi là lúc quý vị chat cho tôi để muốn kết nối thăm tôi là lúc 12 giờ trưa tại Đức Quốc. Tức nghĩa là 6 giờ sáng của tôi bên này, bởi vì Đức Quốc đi trước tôi 6 giờ, đi trước Mỹ 6 giờ. Bên đây là 6 giờ sáng thì Đức Quốc là 12 giờ trưa, giờ tính múi giờ của Hoa Thịnh Đốn, của thủ đô Hoa Kỳ. Hai vợ chồng ngoài tuổi 40, rất là vui khi được tiếp xúc với tôi cũng vui nữa, thật sự vui, thấy người mọi người vui tôi cũng vui, chứ không có chuyện gì mà mình phải giấu giếm. Và hai vợ chồng nói rằng là cho con gửi lời cho con gửi lời cảm ơn mấy anh em đã đăng tải những cái YouTube để cho chúng con có cơ hội một ngày như vậy hai vợ chồng nghe 3 video. Đại đa số tâm lý thì quý vị đó là buổi sáng tụi con ngủ dậy thì tụi con nghe cái bài giảng. Còn khi tối đi làm về mệt mỏi thì bắt thầy với ông Đan ngồi nói chuyện. Thôi vậy cũng vui để cho tụi con xả cái stress trong một ngày làm việc mệt nhọc. Vì lẽ đó mà chúng con cảm ơn thầy. Và cho con gửi lời cảm ơn các anh em nào mà đăng tải những cái YouTube. Chứ còn con biết là thầy không biết gì YouTube. Thật ra đó là tôi xin cũng cảm ơn. Và quý vị có nói rằng muốn muốn cúng dường tôi để xin có một chút đền ơn tôi. Vì lý do là bây giờ tôi sợ nhận là khi nào thuận vợ thuận chồng thì không ngờ là hai vợ chồng rất thuận hảo, quý mến nhau, mà hai vợ chồng đều bật máy lên nghe khi mà đi làm. Cho tới tối về hai vợ chồng ngồi ăn cơm cũng bật máy lên nghe tôi giảng, hai vợ chồng nó an lành lắm. Thật sự tôi cũng không ngờ rằng tôi được một chút phước duyên đó, quý vị. Tôi không ngờ rằng tôi được một chút phước duyên đó. Mà có nhiều người nói như vậy cho nên tôi vui lắm. Còn cái chuyện mà thị phi nhân ngã, cái chuyện mà ai thương ai ghét thì thật sự như tôi nói là mặc tình. Nhưng mà có một lượng Phật tử không nhỏ như vậy là an ủi lớn lao tôi lắm rồi. Yêu cầu một người hiểu tôi, một người quý mến là mình cũng hạnh phúc rồi. Chứ đừng nói chi bao nhiêu người. Thành ra cái lòng của tôi xa xa thiết thiết là làm sao các huynh đệ Phật tử phải sống tốt đời, sống có an lành, sống có tự tại. Các vị phải làm sao mà vợ chồng trên thuận dưới hòa, dạy dỗ con cái nên người. Như vậy là cái niềm lớn lao nhất của tôi. Bởi vì nếu như tôi nói có hay, hay là tôi nói có hoa mỹ, tôi nói cỡ nào mà nếu các vị không áp dụng vào cái cuộc sống thực tế của các vị thì cũng là vô ích mà thôi. Còn dầu tôi nói có thô thiển, hay tôi nói có lắm lời, hay tôi nói có vụng về, nhưng mà nếu như các vị biết cách gạn lọc mà các vị chọn được lời hay ý đẹp, rồi các vị áp dụng trong cái cuộc sống của mình, của gia đình mình, mà các vị có an lạc hạnh phúc như vậy, đó là phước cho tôi mà cũng là phước cho các vị. Đây là điều mà tôi vui mừng là như vậy. Tôi chấp nhận bằng lòng trả cái nghiệp cũ của tôi. Nếu ai đó mà không đồng thuận với tôi hoặc gì cái điều kiện nào đó mà tôi xúc phạm, hoặc điều kiện gì đó mà tôi nói đụng tới danh dự, danh tính gì của các vị mà thật sự tôi không hề tới tên ai. Và bây giờ các vị nghe mà các vị có đau, các vị có nhột, các vị có xấu sang, các vị có nhối lòng, nhối tim gì, các vị chửi tôi bao nhiêu tôi cũng chấp nhận, bằng lòng cam nhận chịu. Và tôi bằng lòng làm những cái gì mới trong cuộc đời của tôi từng ngày, từng ngày. Nếu như ngày nào mà tôi không nghĩ tới Phật, tôi không nghĩ tới chánh pháp, là ngày đó tôi coi như bồ đề tôi nó lui sụp. Còn dầu tôi có như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà trong những lúc mà tôi nghĩ tới Phật, nghĩ tới chánh pháp, nghĩ tới chư lực đại tổ sư, nghĩ tới bản thân mình để rồi mình thương lấy mình, thì tôi nghĩ giờ phút đó là tôi đang tưới tẩm cái hạt giống bồ đề. Giống như tôi trồng cây vậy. Coi như nếu ngày nào mà tôi không tưới cây, ngoại trừ trời mưa, là coi như ngày đó tôi không có nhớ cái trách nhiệm, cái công việc của mình, cái lý tưởng của mình. Còn ngày nào mà tôi cứ ầm ĩ tối ngày, ngồi nhổ từng cọng cỏ, dán từng miếng đất, trồng từng cái cọng rau, thì ngày đó coi như tôi tưới tẩm lý tưởng của mình, hạt giống bồ đề của mình. Thành ra một lần nữa tôi nhân ngày kỷ niệm ngày ra đời của tôi cảm ơn hết quý vị. Cảm ơn hết. Và kính mong rằng tất cả quý vị thương thầy hiểu rồi đó. Hiểu không phải hiểu thầy để cho tiền thầy, hiểu thầy để cung phụng lễ bái cúng dường thầy. Mà hiểu ông thầy hiện tại này để là các vị thực tập trong cái cuộc sống của mình. Còn dĩ nhiên là những gì tôi nói ra đó thì chắc chắn là không tránh những điều sơ thất. Các vị cứ phải gạn lọc, gọi là trạch pháp, lựa chọn cái lời nào nó hợp với cái hoàn cảnh, tâm tư, lý tưởng của mình. Mình cố gắng mình lượm lặt, không có lỗ lạ chi. Còn cái chuyện bản thân trên đời này, như các vị đã biết tôi thế này, tôi bưng ly nước tôi uống, gọi là như nhân ẩm thủy, như nhân âm thủy là như như như tôi ẩm thủy, tôi như tôi uống nước, thì sao? Lãnh nõn tự tri, nóng lạnh tôi biết, chứ các vị nhìn các vị đâu có biết, chỉ từ nó khói lên vậy thì các vị biết, nhưng mà có chưa chắc thì khói lên vậy là nó nóng, có khi nó lạnh, khói nó vẫn tỏa hương, vẫn tỏa khói nha. Nhìn vậy các vị làm sao biết ly nước này nóng hay lạnh? Ngoài trừ các vị biết rằng tôi uống mà tôi có cái thái độ gì đó thì quý vị đoán được ly nước này lạnh hay nóng. Chứ còn thật sự khi lên hơi về chưa chắc gì, nóng nó mới lên hơi, lạnh nó cũng lên. Cho nên cái sự tu tập mà tôi đã sáng nay tôi chát với quý vị, tôi nói đó, thì ai có ý thức trước thì coi như sớm quay về trước. Còn ai chưa ý thức trong bước đường tu của mình thì cứ việc bồng bềnh trong kiếp tử sanh, không sao hết. Các vị đừng có nghĩ rằng ông thầy tài phải tu cho thành thì mình mới nghe ông, không có. Đối với trên tinh thần, các vị đi học, các vị đâu có nói ông thầy đó phải học như thế nào mình mới học, yêu cầu ông thầy đó dạy cho mình tùy theo cái tuổi của mình, tùy theo cái lớp học của mình. Thì ông thầy đó ông học, ông dạy được, ông truyền thọ được thì các vị phải học thôi. Thì bây giờ đối với học đạo cũng như vậy, tôi nói thật sự như vậy. Các vị đừng nói là ông thầy đó mà ông đắc đạo chưa mà ông dạy tôi không. Cái chuyện mà đắc đạo lại là cái chuyện của cá nhân người đó. Còn cái chuyện học đạo, cái chuyện truyền đạo, dạy đạo, hướng dẫn đạo là chuyện của ông thầy tu. Rồi chuyện học đạo là cái chuyện tiếp nối, tư duy, suy nghĩ để nhận lãnh là cái chuyện của người nghe, của tín đồ Phật tử cố gắng. Cho nên tôi mà nếu tôi bồng bềnh trong kiếp tử sanh thì tôi trôi lăn trong nỗi khổ, niềm đau thì các vị cũng không cứu tôi được. Mà tôi có đắc đạo đi chăng nữa mà các vị bồng bềnh trong kiếp tử sanh thì tôi cũng không cứu được. Cho nên như vậy mà trên tinh thần đạo thì pháp môn nào cũng tốt, chứ tôi không hề đụng chạm tới pháp môn. Nhưng mà nếu các vị mà tu pháp môn nào mà các vị không nghĩ tới cái lý tưởng tu để giải thoát, để giác ngộ, thì quý vị cứ chờ tiếp rước là không có chuyện đó. Cái chuyện đó là phương tiện hạn bé để mà dẫn dắt tín đồ sơ cơ, chứ không có vụ Phật nào tiếp rước mình được hết trơn. Không có vụ tiếp rước, không có tiếp dẫn. Đó, Đức Phật nói là ta là bậc đạo sư, đạo sư là ông thầy chỉ đường, ta là bậc hải đạo sư là ông thiền trưởng, ta là bậc nhân thiên nhân sư là thầy trời người, ta là bậc vô thượng y sư là bậc thầy thuốc bắt mạch cho toa. Chứ Đức Phật đâu có thể là cái người dẫn tay như mình, như cha mẹ dẫn em bé chập chững được. Không có chuyện đó. Và em bé cũng không có em bé nào cả cuộc đời được cha mẹ dẫn tay bao giờ. Khi em bé nó đã biết đi rồi mà cha mẹ lại dẫn tay là nó không chịu đó nghe. Nó có bản ngã, nó không chịu, nó phủi ra để cho con đi à. Thì mình là đệ tử Phật, gọi là lý tưởng của mình là hướng đến cái con đường hướng thượng, hướng thiện. Thì không có vụ mà Phật nào nắm tay mình đi được bao giờ. Dù là Phật, cái tình thương của Phật vô hạn, lòng từ của Phật vô ngần, nhưng mà các vị biết, chúng sanh mà khi nào nó có tu, nó có hướng về ý thức về an lạc giải thoát thì Phật khuyên, Phật dạy. Chứ còn mà nó không muốn tu rồi thì Phật cũng không cách nào hơn được. Dù là Phật thương chúng sanh vô ngần mấy á, cũng như tôi cũng vậy. Tôi thương quý vị, nếu mà tôi thương thì tôi nói theo kiểu thương người đời, chứ còn thật sự cũng không thương gì hết. Bởi vì có thương cũng không thương được gì. Nếu thương mà để gọi thăm nhau, để rồi chúc tụng nhau, để rồi an ủi nhau, thì cái tình thương đó thật sự nó chỉ là tình thương của tục đế mà thôi. Chứ còn làm sao chúc tụng nhau được, thưa quý vị. Nó thẳng thường mà chúc tụng nhau được. Nhưng mà điều cái lịch sự giữa con người với con người, thì các vị bữa nay ngày sinh nhật của tôi, các vị nhắc là thứ nay là sinh nhật của thầy, con xin chúc thầy mạnh khỏe, tinh tấn để mà thầy chia sẻ những cái bài pháp cho chúng con, thì đó là cái điều quý mến, thì phải chúc tụng lẫn nhau vậy thôi. Chứ còn thật sự ngay cả sức khỏe cũng không chúc được mà. Đó là điều thật, các vị thấy không? Cho nên tôi khuyên các huynh đệ nhớ lời Phật dạy, hãy tự thắp đốt lên mà đi, và thắp đi ngọn đuốc chánh pháp. Cho nên sáng nay tôi cũng không nhớ cái ngày nay là ngày mùng 7, thật sự không biết bây giờ bên Mỹ là đúng mùng 7 chưa, tôi không biết, là thấy vị đạo hữu vậy tôi vui lắm. Bữa mùng 1 thì tôi nhớ, tại mùng 1, tại sao thường thường hả mùng 1, mùa rằm, cái thấy các Phật tử cứ gửi tin cho nhau trên mạng đó là bữa nay ngày ăn chay, hiện nay ngày sám hối thì tôi nhớ. Nhưng mà rồi qua bởi vì đâu có, bên đây muốn coi thì phải mua cuốn lịch. Mà hôm rồi đó, nhờ Phật tử mua tôi cuốn lịch này mà coi á, khi nó đóng vô đó, nó đóng trời long đất lở, từ giờ tới dụ như đây, tháng mới có tháng 5 mà. Cái lạc quan trang hai trang nữa, quý vị thấy giờ xuống đây tháng 4, nó đóng lộn cầm hèo vậy, cho nên nhiều khi bực quá cũng không thèm dễ coi chi. Tôi thì không có treo lịch lóc, năm nay không có mua lịch lóc để treo. Nó thành ra cho nên chừng nào Phật tử nói thôi, chứ tình cờ nói chuyện hỏi thăm mới nhớ thôi. Thì ca sáng nào Phật tử nhắc chứ tôi không nhớ nữa. Sau để ngày mai tôi cũng điện về thăm mẹ tôi một chút và cảm ơn mẹ tôi đã sanh ra tôi. Sau chứ còn bây giờ thì khuya rồi, họ giảng xong khuya rồi. Đó là điều tôi cảm ơn quý vị, chia sẻ quý vị và mong mỏi thật sự thầy trò huynh đệ thương nhau là thương ở chỗ đó. Thương nhau ở chỗ nhắc nhở nhau, chia sẻ nhau. Dìu đỡ là dìu đỡ, phải dìu đỡ về cái thân xác mà dìu đỡ về tinh thần cho nó mạnh mẽ để tiến tới con đường giải thoát và giác ngộ. Như lời Đức Phật đã nói là như ta xưa đã nguyện, nay đã viên mãn rồi, muốn tất cả chúng sanh bằng như ta không khác. Đó là lời Đức Phật dạy. Hôm nay tôi với các huynh đệ học Kinh Tứ Thập Nhị Chương kỳ thứ 68, và huynh đệ mình học phải kỳ 368 không các vị? Nếu tôi có lỡ nó lộn thì nếu kỳ rồi 68 thì kỳ này 69, còn kỳ rồi 67 kỳ này 68 tôi có nói lộn thì xin các anh em mà làm các trang mạng sửa giùm tôi, chứ tôi cũng thật sự ra cũng không có thời giờ để coi lại nữa. Nhiều khi giảng xong rồi không có thời giờ để coi lại, khi nào lắm thì mới ngồi nghe lại được chút thôi, chứ thật các vị quan hệ có khi nói là giống như khi vô giảng nói chắc ai nhập tôi là sao. Nói thao thao bất tuyệt rồi nghĩ chứ không có thời giờ đâu huynh đệ. Các bạn tự phải cảm thông cho tôi. Còn trang lắm các vị cũng đừng có buồn đấy, con coi của thầy mà thầy không coi của con. Thật sự tôi cũng không có thời giờ coi lại trang tôi, là tôi cũng không có thời giờ coi lại, đừng nói chi trang các vị. Nhưng mà tôi có cái tật là tôi thấy gì vui vui cái tôi lấy điện thoại, bởi vì sống có một mình cái niềm vui là nhà có con xe xe, nhà có con xe, nhà có con mèo ngao, nhà có chim muông. Thật ra tôi thấy cảnh mà nó an lành cái tôi lấy tôi quay, tôi muốn là đem cái sự an lành cho các vị vui chơi vậy, chứ các vị đừng có nói ông thầy tối ngày xong ông hạnh gì đó, ông xí soạn quá có quay phim quẹo không có. Tại nhiều khi sáng sớm ra thấy cái cảnh bình minh đẹp quá, chim muông nó ca thấy vui quá, rồi quay chơi viết bài thơ chơi vậy cuộc đời này. Nhưng mà cái chơi này đó là cái chơi gọi là sân chơi trí tuệ. Rồi sáng nào cũng con mèo nó cứ lại nó xin đồ ăn, rồi cũng bữa nay thì con chó nó không thèm ăn chay nữa, không thèm ăn mặn nữa, là đồ của con chó tôi đem cho con mèo nó ăn. Rồi con chó thì cho nó ăn mà nó nhõng nhẽo với tôi, ăn là phải ăn trong phòng lạnh, nó ăn cho ngon miệng nghe, chứ để ngoài trời khi không thèm ăn à. Nó cũng là vui, giữa chó với mèo thôi, bạn con ở trong nhà, con ngoài rừng vậy đó. Là mình thấy vậy rồi đấy, con vật thì rõ ràng cũng đâu phải có phước như nhau đâu. Chó với mèo vậy mà con có phước riêng của nó, rồi chó với chó nó cũng có phước riêng của nó. Hảo gì con người, vô lượng, vô số, vô biên, chúng sanh đều có phước báo nghiệp lực riêng hết. Bây giờ học chương thứ 34, cái tên đây là trung đạo. Thật sự đã gọi là trung đạo thì không còn gọi là con đường nữa. Nhưng mà tại vì mình nó kẹt là nửa nửa nửa chữ Hán, nửa chữ Nôm, nửa chữ Việt, nửa vậy, cho nên vậy mà phải nói con đường trung đạo, chữ đạo là con đường rồi. Trung là ở giữa rồi thì còn gì chữ con đường nữa, nhưng mà quý vị thông cảm. Bởi vì nếu để trung đạo thì không biết được mà để xem chữ con đường. Chánh văn: Sa môn dạ tụng ca diếp Phật di giáo kinh kỳ thanh bi khẩn tư hối dục thối. Phật vấn chi viết nhữ tất tại gia tầng vi hà nghiệp đối viết ái đàn cầm. Phật ngôn quyền hỗn như hà đối viết bất minh hỷ. Huyền cấp như hà đối viết thanh tuyệt hỷ. Cấp hỗn đắc trung như hà đối viết chư âm phổ hỷ. Phật ngôn sa môn học đạo diệt nhiên, tâm nhược điều thích, đạo khả đắc hỷ. Ư đạo nhược bạo, bạo tức thân bì, kỳ thân nhược bì, ý tức sanh não, ý nhược sanh não, hạnh tức thối hỷ. Kỳ hạnh ký thối, tội tức gia hỷ. Đảng thanh tịnh an lạc, đạo bất thất hỷ. Chữ hỷ này nhiều quá ha. À, chữ này nó là một cái danh từ đó, nó đứng cái vai trò cuối câu vậy là nó trợ cho cái câu đó mà thôi. Chứ chữ hỷ này không hẳn là nghĩa là quan hỷ nha. Dịch nghĩa: Sa môn dạ tụng ca diếp Phật di giáo kinh là có một thầy sa môn, dạ là ban đêm, tụng là tụng kinh á. Có một thầy sa môn ban đêm tụng kinh di giáo của Phật ca diếp. Đó, có gì dịch rõ ràng từng chữ, chỉ dạ nhớ là dạ là ban đêm, tức dạ là chiều tối đêm, chiều tối. Sa môn, có một thầy sa môn ban đêm tụng kinh di giáo của Phật ca diếp, kỳ thanh bi khẩn. Kỳ thanh bi khẩn có nghĩa là cái tiếng của ông ấy đó, cái thanh là cái giọng tụng của ông ấy đó, nghe cho nó buồn bã, gọi là tư hối dục thối, làm như cái sự làm cho sự con người nó có sự nuối tiếc mà muốn lui về, muốn thối lui, dục thối, muốn thối lui. Tụng kinh mà nghe nó buồn bã, cho nên các huynh đệ nhớ á, tại sao mà tôi nói các vị đừng có ham mà đi rước mấy thầy tụng đám mà tụng buồn để cho cái đám nó buồn, nghe không, có đó là báo hiệu Phật pháp tàn. Tôi thường nói hoài à, khi nào mà mấy thầy trong luật ghi rất rõ, khi nào mà mấy thầy mà tụng kinh nó rủ rượi, nó du dương, đó là Phật pháp sắp tàn. Khi nào mấy thầy mặc y áo đủ màu sắc rực rỡ, nhung gấm khoa trương màu mè diền tùm lum, đó là Phật pháp sắp tàn. Trong luật nói đó, không ai dám cãi à. Ai mà nói tôi nói chửi tôi, chứ còn cái đó luật nói là cái gì, có chửi là chửi tặng luật đó, chửi lịch đại tổ sư đó, chửi Phật á. Chứ không phải tôi nói à nghe. Tôi đọc trong luật đó là khi nào mà nghe những bậc tu sĩ mà tụng kinh nghe nó buồn, thảm não, rủ rượi, du dương rủ rượi, lê thê, làm cho người mê hoặc, thì lúc đó là Phật pháp tàn, sắp tàn và sẽ tàn. Khi nào mà thấy các thầy tu mà mặc đồ may y đủ màu sắc, diền đồ đủ thứ, mai hoa gấm rồi này kia, là đó là Phật pháp sắp tàn, sẽ tàn. Cho nên á, ban đêm có một thầy sa môn tụng kinh di giáo của Phật ca diếp mà kỳ thanh bi mẫn, tư hối dục thối, mà nghe cái giọng tụng của trò nó buồn bã, nó khổ đau, nó làm cho con người như giống như là cái tâm địa muốn thối lui. Phật vấn chi viết đó, thì bây giờ Đức Phật mới tới mà hỏi ông rằng là nhữ tất tại gia bằng vi hà nghiệp. Nhữ tất tại gia, nhữ là ngươi, tức là cái thời trước, tại gia cái thời trước đó, khi còn tại gia đó, bằng vi hà nghiệp là ông làm nghề gì, Phật hỏi vậy đó. Nhữ tất tại gia bằng vi hà nghiệp, thì vị sa môn này mới đáp là đối viết ái đàn cầm. Và bạch Thế Tôn con thích chơi đàn cầm. Phật ngôn, là Phật mới hỏi, Phật nói, quyền hỗn như hà. Phật hỏi chứ là khi mà cái đàn mà nó huyền, nó trùng xuống đó, thì cái tiếng đó như thế nào? Cái đàn huyền mà cái dây nó trùng xuống, nó hỗn độn, nó gom lại đó, thì tiếng nó như thế nào? Thì vị Sa Môn nó mới nói là bất minh hỷ. Bất minh hỷ là không có kêu được, chứ minh đây là kêu. Cho nên có câu là biểu tri tương tử kỳ ngôn giả ai mà nhân tri tương tử kỳ minh giả thiện. À, biểu tri tương tử kỳ ngôn nghe ai mà nhân tri tương tử kỳ minh giả thiện. Con chim thì gọi là kêu, con người thì gọi là nói. Mình có sự tôn trọng vậy, cho nên Phật mới nói là hỏi gì chứ khi dây đàn nó trùng như thế nào thì nó là thanh tuyệt hỷ, có bất minh hỷ, là nó cái tiếng kêu của nó đó, tiếng kêu của nó coi như là khó nghe, kêu không được, không kêu khải ra là đùng đùng đùng đùng nha, gọi là bất minh hỷ, là không có kêu mà kêu rõ ràng được. Thì Phật có hỏi tiếp là hà cấp như hà. Hà cấp như hà. Thì Phật có hỏi tiếp là vậy thì khi mà dây đàn mà căng ra thì nó kêu làm sao? Thì vị Sa Môn mới đó là Bạch Thế Tôn, khi mà dây đàn căng quá đó, thì cái tiếng kêu nó bị cục ngẵn. Dây dùng thì nó kêu không được, mà dây căng thì nó kêu cục ngãn. Thì Phật có hỏi tiếp vậy chứ cấp hỗn đắc trung như hà, nếu mà cái dây không căng cũng không dùng thì sao? Thầy ấy mới đáp là chư âm phổ hỷ, là các âm thanh nghe nó rõ ràng đầy đủ hết đó sư Phật Tôn. Thì Phật mới dạy này Sa Môn à, Sa Môn học đạo diệt nhiên, người Sa Môn học đạo cũng như thế. Tâm nhược điều thích, đạo khả đắc hỷ. Tâm lý mà được chừng mực thì mới có thể đắc đạo. Gọi là tâm nhược điều thích, đạo khả đắc hỷ. Ơ đạo nhược bạo, bạo tức thân kỳ. Đối với sự tu tập á, mà nếu như mà quá ư là mệt mỏi, là do cái sự gấp quá, và nếu do sự tu tập mà gấp quá thì cái thân này nó sẽ mệt mỏi, mà khi thân mệt mỏi rồi thì sao? Thân mệt mỏi rồi thì sẽ sinh ra nhiều cái thứ phiền não đó. Cho nên là tâm nhược điều tích, đạo đắc khả hỷ, ư đạo nhược bạo, bạo tức thân bì. Kỳ thân nhược bì, ý tức sinh não. Khi mà thân mệt mỏi rồi thì sinh ra các phiền não, gọi là ý tức sinh não, ý nhược sinh não, hạnh tức khó hỷ. Cái tâm ý mà đã nhược, đã nhu nhược rồi, đã sinh ra phiền não rồi đó, thì cái công hạnh sẽ thối lui. Khi công hạnh nó thối lui thì sao? Kỳ hạnh ký thối, tội tất gia hỷ. Nếu mà khi công hạnh nó thối lui thì cái tội càng tăng trưởng. Đảng thanh tịnh an lạc, đạo bất thất hỷ. Chỉ có sự thanh tịnh và an lạc thì đạo mới có thể không mất được. Cái bài rất là hay thưa quý vị. Phật dạy người tu học Phật thì phải biết tiết, phải điều tiết thân tâm theo con đường trung đạo, không quá gấp cũng không quá quẩn, và phải gạn lọc những ô nhiễm trong tâm mình. Bây giờ tôi lật lại cái Phật Tổ Ngũ Kinh coi sư ông Hoàng Quang giải thích cho chúng ta như thế nào đây. Sư ông Hoàng Quang thì giải thích rằng Kinh Ca Diếp Phật Di Giáo trong đây á, là nói là xưa nay không có truyền lại. Y theo Phật Pháp thì mỗi Đức Phật ra đời đều có chia ra làm ba thời kỳ: chánh Pháp, tượng Pháp và mạt Pháp. Mạt trong thời kỳ mạt pháp kinh điển hoàn toàn bị tiêu diệt, nhưng Đức Thích Ca vì có đại trí có thể biết rõ được nên đem kinh Di Giáo này dạy cho các vị sa môn cũng như bài kệ ở trước kia vậy. Như vậy thì các vị nghe lời sư ông Hoàng Quang giải thích rất rõ ha, là kinh Di Giáo là hiện giờ là kinh Di Giáo là của Phật Ca Diếp á, Phật trước Phật Thích Ca là không có truyền lại, không có viết lại. Thì ông mới phân tích là y theo như trong kinh nói á, thì một Đức Phật nào ra đời cũng có ba thời kỳ: chánh, thượng, mạt. Vì thời kỳ mạt pháp cho nên kinh điển hoàn toàn bị tiêu diệt. Nhưng mà Đức Thích Ca Mâu Ni là người có đại trí nên có thể hiểu rõ được mà đem kinh Di Giáo này dạy cho các thầy sa môn thời bấy giờ. Đã đây là xong, giải thích rất rõ các vị hiểu ý rồi ha. Sa môn tụng kinh ban đêm là theo pháp của sa môn. Đầu giờ ngọ đi khất thực, giữa giờ ngọ thọ trai, cuối giờ ngọ nghe pháp, đầu hôm tụng kinh điển, nghỉ giữa đêm đi ngơi nghỉ, khuya thì tu thiền định. Y theo lịch trình này nên nói là ban đêm tụng kinh Di Giáo. Nói thời xưa không có nói chú à. Bởi vậy tôi nói nhiều người tu mật tông coi chừng bị điên á. Thời Phật đâu có nói tụng chú đâu. Tụng kinh gọi là tụng kinh giả minh Phật chi lý. Tụng kinh là cái gì? Là đọc lại cái lời của Phật dạy rồi mình hiểu, đó là ra cho trong sáng. Thì dầu rằng Đức Thích Ca nói, nhưng mà Đức Thích Ca cũng nói là đây là bài kệ hay là bài kinh Di Giáo của Phật Ca Diếp, nói để cho các thầy tỳ kheo lúc bây giờ truyền miệng mà tụng thôi. Sa môn tụng kinh ban đêm là theo pháp của sa môn. Tiếng ông này buồn thảm là vì Phật pháp khó tu, hạnh sa môn phiền phức, sợ e không thành tụ được, vì thế mà lo buồn. Phật sẵn có tha tâm thông, nên nhân buổi tụng kinh của ông mà Phật nói. Việc hỏi này cũng không hẳn là ngay trong đêm tụng kinh, có thể là ngày sau hoặc khi học chúng thuyết pháp, khiến ông tự thuật lại ý nghĩ trong tâm mình cho dễ lãnh hội. Thì các vị biết rằng là tụng kinh là nghe buồn não quá đó, là vì mình thấy mệt mỏi. Cho nên tôi khuyên các huynh đệ, một số vị mà hiện giờ tôi đang hướng dẫn cho tu tập, tôi thường nhắc nhở lời của chư Phật, chư Tổ nói đạo không phải là mớ cá ương. Đạo không phải là cái mớ rau mà nó cũ nó héo chợ trưa mà phải nài bán rẻ. Tôi ngày xưa sai lầm là vì tôi ham có đệ tử cho nên tôi vội vã. Cho nên nhiều khi mình vội vã cho nên rồi nó cũng trở thành mình không có làm tròn trách nhiệm của mình là ông thầy. Hoặc giả là đồ đệ cũng nó không học hành được với mình. Cho nên vô tình như vậy mà cả thầy lẫn trò nó xảy ra những cái phiền não, thậm chí kéo nhau xuống địa ngục. Thành ra tôi nhắc nhở cho các huynh đệ trẻ ngày nay, đừng ham quá đồ đệ, đừng ham quá tín đồ để nó cung phụng mình được cái gì đâu. Rồi vô tình như vậy đó, rồi cái tình thân, cái luyến ái nó ràng buộc, nó làm nó không khác gì cái tư gia. Thật sự là đó là những gì tôi đã kinh nghiệm, tôi đã trải qua và tôi muốn truyền thụ lại. Mình là một vị thầy, ví dụ như ngày hôm qua tôi nói thật các vị, trời, nó nhức cái dây này, nó nhức tàn canh giá lạnh, nó nhức tới tối mà chịu không nổi, mà tôi lấy cái cây này, tôi xót cái đập vậy nè. Rồi tôi uống viên Tylenol này vô, rồi sáng ngày nó đỡ vậy thôi. Chứ còn thật sự cái sự đau nhất mà nó chạy rần rần, nó lo cũng không được gì đâu. Đừng có ham những cái hình tướng như vậy. Ham những từ hình tướng như vậy là trẻ con, là khờ dại, là ấu trĩ. Mình phải cần có những cái phút giây yên tĩnh. chứ không phải mình bệnh cái đứa này chạy lại bóp tay, đứa kia chạy lại bóp vai, nó là gọi là có hiếu thảo với mình. Và mình là đệ tử của ông thầy, cũng phải vậy mới hiếu thảo với ông thầy. Chúng ta tu là tu vì đạo, tu giải thoát lý tưởng cho mình. Cho nên nhiều khi ngày nay các huynh đệ, không biết các huynh đệ nghĩ sao, cái cuộc đời nó đào tạo nghĩ sao, hay là tại vì cái làn sóng sau nó xô làn sóng trước sao á. Bây giờ cho tôi nói thiệt các vị à, hay là tôi bạc phước vô duyên, rồi tôi ở mình tôi, rồi tôi nói vậy người ta chửi tôi, nói một thứ thầy chùa không có phước, cho nên rồi không có ai lo bày đặt đi ganh tị. Chứ như tôi bây giờ đói thì tôi bò xuống bếp tôi lục cơm tôi ăn, khác là tôi bò tôi lấy nước tôi uống chứ đâu cần ai dân. Vậy đó là tôi thấy sung sướng à, riêng tôi thì sung sướng. Còn ai cảm thấy cần cái sự ra buộc thì không biết. Tôi nói các huynh đệ nghe đó, sở dĩ thường thường hễ cái gì mà ràng buộc là nó sanh cái tâm ái nhiễm. Mà ái đây nó có nhiều mặt lắm. Không phải mà đàn ông, đàn bà gặp nhau ôm nhau với ái đâu. Cái ái này nó nhiều, nó ái từ con mắt, nó ái từ lỗ mũi, nó ái từ cái lỗ tai. Nãy đủ thứ ái, nãy cái cho nên á, tại sao mà Phật không có cho tăng ni ở chung là vậy đó. Ái chứ lắm. Cái ái không phải ái riêng giữa chồng với vợ, giữa trai với gái, mà trong cái chữ ái nó bao la, nó bát ngát, nó gồm thâu nhiều lắm quý vị ơi. Mà chúng ta tu hành là chúng ta phải làm sao chúng ta cố gắng thôi. Đây là tôi giải lại cho bản thân tôi phải cố gắng. Tôi cũng từng sai lầm, tôi cũng từng ham có tử đệ đông đúc, ham có tiền hô hậu ủng để tranh giành hơn thua với những chùa xung quanh, để cho những thầy thấy rằng mình ngon, mình đi đâu á có đệ tử nó chở, đi đâu có đệ tử nó theo, nó xách túi, nó cầm quạt. Thật sự cuối cùng không có được gì hết trơn. Thế Tôn xưa kia không hề làm điều đó. Chỉ có ông vua, ông chúa mới làm điều đó. Thì mình ngày nay người tôi cũng vậy thôi. Nếu mình mà theo một là theo Phật thì phải coi như là miếng ly hương đảng thế pháp bổng sư. Như tôi đã nói là nội cần các niệm chi công, ngoại hoằng bất tránh chi đức. Còn nếu mình theo vua, theo chúa thì mình tranh giành ngôi vị, tranh giành chức tước, đi đâu có tiền hô hậu ủng, đi đâu có nhất hô ba ứng. Còn mình theo Phật thì không cần điều đó. Cho nên ông Phật là minh tịnh cập thế lực mà nâng trang nghiêm thế gian, tối thượng bất biến đẳng. Những cái gì tôi trải qua rồi, tôi ăn năn, tôi hối hận vô cùng. Và tôi chia sẻ lại là bằng một cái tấm lòng thật sự của người tu. Chứ tôi không hề nó móc, nó méo, nó xiên, nó tạc ai hết. Mà tôi hy vọng, tôi biết là tôi hy vọng, có được hy vọng. Bởi vì hiện giờ rất nhiều người. Thành ra tôi mới vừa nói với mấy em làm YouTube cho tôi. Nó nói là có những người nào nó gửi tin nhắn tôi. Nó gửi tin nhắn cho tôi coi. Nó chửi tôi. Nó không sao. Bây giờ ngày nay mà nó chửi thầy nhiều chừng nào là thầy ngon chừng nào cũng sao đó. Bởi vì những cái gì xấu xa, những cái gì bị ổ nó đem nó chửi tôi hết rồi. Giờ thêm mà 100,000 người chửi đó, nó cũng vậy thôi. Còn người nào đó họ tin tôi, họ hiểu tôi, họ hiểu những cái gì lòng chân thành của tôi. Tôi nói là tôi đâu có nói tôi thành Phật ở đâu. Tôi chỉ mong đeo cái chánh pháp nhắc nhở cho các vị ý thức cái đó, mà các vị tự các vị tu tập. Cũng như bản thân tôi tự tu tập, hay tôi ăn là tôi no, tôi tu là tôi đắc. Chứ không ai mà có thể dìu nhắc đỡ cho ai. Cho nên bây giờ á, nhờ những người đó xấu tôi vậy mà nó đánh dẹp ra được rất nhiều cái kẻ mà nửa vời. Còn lại những cái hạt gạo cội thôi. Cho nên bây giờ tôi nói thành thật các vị, dầu có ai đánh phát cỡ nào đi nữa, con nhầm không có suy nhê gì với tôi đâu. Cái này tôi nói thành thật. Cho nên các em nói các em nó xóa, nó nhốt vô lòng, nó là con tụi con nhốt vô hầm cầu hết. Tôi nói thì tùy, không nhốt cũng được, cũng sao hết. Mà hãy càng nói xấu tôi thì Phật tử càng thương tôi hơn đó. Đây nè, ngày hôm qua đây, mấy lá thơ đây, không phải là chảnh mà đi nổ, đi phe nè nha. Đây, một Phật tử thiện nam đàng hoàng tội nghiệp chạy xe tải đó, đó thấy chưa, và không hề biết mặt là ai, mà vậy cứ lâu lâu cứ đó, thầy giảng pháp cho con nghe, viết thư rất là rõ ràng, đó thầy giảng pháp cho con nghe, con chạy xe mà con nghe con có an lành, con chạy một cách thanh thoát, con chạy không có vội vã, không có tai nạn, nghe pháp của thầy con cười, con nhẹ nhàng, những cái cơn bực bội sầu khổ bây giờ con có dư tiền con cúng cho thầy, thầy ăn gì thầy ăn, đền ơn thầy, thì đó là vậy thôi. Đó, nếu vậy còn các vị không đền ơn cũng được, tôi cũng không phải là vì đồng tiền mà tôi phải bắt buộc đền ơn tôi vì tiền, mà các vị đền ơn tôi mà các vị nghe chạy trên xe như vậy đó, mà các vị nghe các vị mắc cười, các vị an lạc, các vị chạy xe đừng cán người ta, đừng có chạy vô lùm vô bụi, đừng có ngủ gục, đừng có tai nạn, là các vị đã làm cho xã hội tốt đẹp là đền ơn tôi rồi, tôi đã đóng góp cho xã hội rồi, tôi có phước rồi, thì tôi đâu có phải là cảm ơn đồng tiền gì tôi mới gọi là có phước. Còn đằng này là bồi dưỡng thêm đó nè, bồi dưỡng thêm hai ba thư đây, tôi nói thành thật, đó là 100% sự thật, không hề nói qua. Thậm chí chiều hôm qua có một sư cô bằng tuổi mẹ tôi, mà sư cô về hưu rồi mới đi tu, mà tu mà sư cô không ở chùa, sư cô ở nhà, sư cô ra riêng có một cái nhà Mỹ mà, rồi tự làm dựng tượng Phật lên đó, rồi tự phát nguyện thọ giới, tới một vị thầy, cũng có thầy tổ đàng hoàng, rồi xin thọ giới về nhà viễn ly với con cái, ở một mình, con cái ở riêng, chỉ gắn cái camera để cho con cái nó lâu nó dòm coi người mẹ có bị té không, mà thôi rồi ở đó ngày cơm canh đạm bạc rồi trồng rau, rồi một tháng sư cô đi chợ một lần. Sư cô nói con rất là quan hỷ, ngày ngày con nghe những cái lời thầy dạy, dầu tuổi đời con là bằng tuổi với mẹ thầy đó, nhưng mà con phải học với thầy đạo, bây giờ con muốn thầy phải học lái xe, tiền cộ, tiền học, thầy cho con đóng góp, con lo cho thầy, con sợ thầy một ngày sau không có biết lái xe rồi không làm tôi nó không. Mua cái chiếc xe, tôi gọi là phi cơ, là xe hai bánh, từ ngày mua về bỏ kia, chưa hề dẫn ra đường, chạy từ cái chỗ bán về tới đây là hồn vía lên mây rồi, giờ nằm in trong kho kia, chưa từng dắt ra khỏi cái kho nữa. Đi đâu các gì? Thật ra với đây tôi nói điều sự thật, ai nói tôi nói dối, ai tôi nói gian thì do mặc kệ họ, chứ đó là tôi nói sự thật. Cho nên người tu là phải điều tiết thân tâm, đi theo cái con đường trung đạo, không quá gấp, cũng không quá gờ quẩn, mà phải gạn lọc những ô nhiễm trong tâm mình. Cho nên Đức Phật nói Sa môn Phật, đạo tâm nhược điều thích, đạo đắc khả hỷ, đạo khả đắc khỉ, đảng thanh tịnh an lạc, đạo bất thắc khỉ. Là các thầy, các bậc sa môn hãy là những người đam mê cái con đường thực tập, mà nếu điều tiết được thân và tâm một cách thích đáng, chừng mực hợp lý, thì có thể chứng nghiệm được sự an lạc, hạnh phúc hoặc giải thoát trong hiện đời. Chỉ cần có sự thanh thản, sự an bình, sự trong sáng vui tươi của tâm thức thì có thể chứng được đạo. Cho nên sáng nay không biết tôi viết cái bài thơ, xin lỗi các vị, xin lỗi các vị không biết cái bài thơ mà tôi viết sáng nay, mà khi viết là chưa có thuộc cái bài thơ mà tôi viết sáng nay, mà khi mà tôi vui cái buổi sáng tôi nói có xin phép là copy cái bài thơ viết sáng nay mà chưa có thuộc đó, các chị thấy không, viết rồi mà chưa có thuộc, thành ra cái bài thơ gì đây để tôi copy lại tôi đọc cho các chị nghe đó, sáng cái tâm hồn mình vượt qua cái cơn sầu muộn, cái đó bình minh rộn rã chim hót vang, ô hai cõi tục hay lạc ban, bảo rằng trần thế nhiều phiền lụy, bởi do cô giữ những mơ màng. Trăm năm lữ khách bao người đủ, ba giảng sáu ngàn ai vượt sang, đã biết ta bà là chốn tạm, thôi thì mọi việc cứ sang ngang. Trời ơi, sáng nay mà tôi thức giấc mà tôi đi ra, tôi mặc áo thun mà tôi đi thể dục, rồi tôi lấy cái máy sẵn thấy vui vui, chim nó hót rộn ràng, tôi quay phim, tôi đặt cái bài thơ đó. bình minh rộng rã, chim hót vang. Không biết sao, một cái duyên sao mà xung quanh tôi là buổi sáng, từ 3 giờ sáng thôi là chim nó rộn ràng, nó làm được tới 7 giờ sáng vậy đó. Từ 3 giờ sáng là nó rộn ràng rồi các vị, rồi con chim nó ngủ dậy sớm hơn mình nghe. Nên bình minh rộn rã, chim hót vang. Ô hai cõi tục hay lạc mang, mình hỏi là, mình tự mình hỏi, vậy thì cái cõi này là cõi tục hay lạc mang? Nếu cõi tục thì sao? Cõi tục thì nó dơ nhớp, nó gọi là ngũ trược ác thế. Còn lạc mang là không có các sầu khổ, gọi là lạc mang. Thì mình tự mình hỏi mình là ô hai cõi tục hay lạc mang? Bảo rằng trần thế nhiều phiền lỵ. Mình nếu mình bảo rằng cái cõi này là trần thế nhiều cái phiền lỵ, thì bởi vì đâu? Bởi do cố giữ những mơ màng. Những cái gì nó qua rồi, nó thuộc về mơ, gọi là chất thiết, hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện. Những cái gì nó qua rồi, thì mình coi nó là giấc mơ đi. Mà nó không mơ là gì? Mà tại sao mà cái gì nó qua rồi mình không nắm lại được, mà mình cứ mãi ôm ấp, sầu tư, tự lự, đau khổ làm gì? Ồ, cho nên bảo rằng trần thế nhiều phiền lỵ, bởi do cố giữ những mơ màng. Hả, mình giữ mơ màng là mình khổ à? Để đêm năm canh lần nương giết quế, cái nỗi buồn này ai dễ giết ai, giết nhau chẳng kiếm lưu cầu, giết nhau bằng cái u sầu độc chưa? Tơ nguyệt lão thờ ơ có một, mối tơ tình dương rót cung phi, cái đêm hôm ấy đêm gì mà bóng dương lòng bóng trà mê trạp trùng. Thành ra ở trong cung, trong giết quế, trong thiệt, trong đền, đền vàng, trong điện ngọc, vậy mà đêm năm canh lần nương giết quế, để một nỗi buồn này ai dễ giết ai? Để giết nhau chẳng kiếm lưu cầu, mà giết nhau bằng cái u sầu, đọc chưa? Giết nhau mà bằng cái u sầu, bằng cái đau khổ, bằng cái tham vọng, bằng cái ái nghĩa, bằng cái lưu luyến, bằng những cái hờn ghen hận tuổi, lập hai là người, người ở trong cung quế có giải thoát chưa? Còn nếu như mà như tôi bây giờ đang ở cái cõi tục ấy nè, nhưng mà sáng bình minh rộn rã chim hót vang, ô hai cõi tục hay lạc bang, bảo rằng trần thế nhiều phiền lỵ, bởi do cố giữ những mơ màng, trăm năm lữ khách bao người đủ, ba vạn sáu ngàn ai vượt xa. 100 năm là 36.000 ngày, cho nên hỏi là cái trăm năm lữ khách ai vừa đủ. Mình tới cuộc đời này mình là lữ khách, trăm năm mấy được mấy người đủ trăm năm? Cái thời Đức Phật Ca Diếp Ba đó là thời Phật mà trước Phật Thích Ca đó là con người sống tới 2.000 tuổi. Mà bây giờ thời của mình đó thì nó giảm cho tới mức độ mà con người sống thời Đức Phật còn tại thế là con người sống 100 tuổi. Rồi bây giờ sau đó cứ 100 năm giảm tuổi, 100 năm giảm tuổi thì Đức Phật nhập diệt 2.600 năm. Thì coi như đúng ra trung bình thời nay là con người cứ trung bình là 74 tuổi. Sống ngoài tuổi 74 là đã sống dư rồi đó. Vậy thì hỏi trăm năm lữ khách bao người đủ? Ai người là lữ khách mà sống đủ trăm năm trong cuộc đời? 36.000 ai vượt sang? Và 36.000 ngày này ai mà vượt qua được con số đó? Đã biết ta bà là chốn tạm, thôi thì mọi việc cứ sang ngang. Trời ơi, đặt bài thơ này mà nếu mà tôi áp dụng được cho bản thân tôi thì nó an lành vô cùng, mà cũng gửi gắm cho các Phật tử nó an lành vô cùng. Mà tôi không nhớ ngày nay ngày sinh nhật của tôi mà tôi tự đặt bài thơ vậy đó. Cho nên tôi mong rằng tôi chia sẻ cho đại chúng học bài thơ đó thôi. Bài thơ con cóc con nhái của tôi thôi mà cũng an lạc. Xin đọc lại: bình minh rộn rã chim hót vang, ô hai cõi tục hay lạc bang, bảo rằng trần thế nhiều phiền lỵ, bởi do cố giữ những mơ màng. Trăm năm lữ khách bao người đủ, 36.000 ai vượt sang? Đã biết ta bà là chốn tạm, thôi thì mọi việc cứ sang ngang. Là sống với cái lý trung đạo. Cho nên thưa quý vị, tâm thức chúng ta khi mới vào đạo thì thường là rất tinh tấn. Nếu quá tinh tấn thì sẽ lạc vào cực đoan của sự căng thẳng. Và rồi một thời gian sau chúng ta sẽ lạc vào sự buông trôi. Khi nghiêng về bên này, khi nghiêng về bên kia, ấy là chúng ta không chọn được con đường trung đạo mà đi. Con đường trung đạo là con đường thành tựu đạo nghiệp mà các bậc thánh từ quá khứ Đức Thế Tôn cho tới các bậc thiền sư cho đến các bậc thầy cận đại đều đi. Nhưng con đường trung đạo không đơn giản khi áp dụng vào thực tế. Vậy mà đó là cái bài học mà Đức Phật dạy, và tôi muốn chia sẻ cho các vị làm hai kỳ. Thôi thì kỳ này tới đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại vào kỳ giảng tiếp theo, tiếp tục là học cách để chúng ta làm sao có được cái lý trung đạo mà áp dụng trong đời sống của mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.